tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 172, góc truyện audio.com. Mạc Hy Nhi đứng một góc thấy sự việc không may diễn ra với Kiều Uyển Vũ thì cảm thấy rất hài lòng, cô ta liền nhếch môi mỉm cười đầy thỏa mãn. Tề phu nhân thấy vẻ mặt đó của Mạc Hy Nhi thì liền cau mày nhắc khẽ, cô con còn đứng đây làm gì chứ, cơ hội của con đến rồi đó Hy Nhi à. Mạc Hy Nhi nhất thời ngớ người ra hỏi lại, cơ hội gì chứ hả gì? Lúc đó trên sân khấu MC vẫn không hay biết sự việc xảy ra bên dưới nên vẫn lên tiếng mời Tề Lăng Hạo lên mở màn khiêu vũ, trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Tề Lăng Hạo mở màn tiệc khiêu vũ hôm nay. Mạc Hy Nhi nghe vậy mắt liền sáng rỡ lên, trông thấy ý gì là khiêu vũ mở màn sao? Tề phu nhân liền gật đầu, phải, Uyển Vũ gặp sự cố Lăng Hạo thiếu người khiêu vũ cùng, đây chính là cơ hội để con tỏa. Sáng đó, con hiểu rồi gì à, cơ hội đến thì phải nắm bắt. Doãn Ngạn Nhi liền bước qua chỗ Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đang đứng rồi rối rít lên tiếng xin lỗi, vẻ mặt tỏ ra áy náy, có lỗi, thôi chết rồi, em xin lỗi anh Hạo và Uyển Vũ nữa, tôi vô ý quá nên làm bẩn lễ phục của cô rồi. Kiều Uyển Vũ vừa nhìn qua đã biết là Doãn Ngạn Nhi muốn giở trò rồi nhưng không có chứng cứ cũng không thể bắt tội cô ta được nên chẳng buồn lên tiếng. Tề Lăng Hạo cau mày tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi, Uyển Vũ, em có sao không? Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười, áo bẩn mất rồi, chắc là không thể cùng anh mở màn tiệc khiêu vũ rồi. Doãn Ngạn Nhi đạt được ý đồ liền lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo, y phục của Uyển Vũ bẩn hết rồi, không thể cùng anh mở màn khiêu vũ, hay là để em thay thế nha. Tề Kỳ Nam đứng một bên nghe vậy liền quay đầu sang nhìn Doãn Ngạn Nhi bằng ánh mắt lạ lẫm, trong đầu anh thầm nghĩ chắc là con nhỏ này đầu óc có vấn đề rồi. Kiều Uyển Vũ đã hiểu ý đồ của Doãn Ngạn Nhi, cô cũng chẳng cần phí hoài thêm tâm sức nên quay sang nói với Tề Lăng Hạo, lại gây rắc rối cho anh rồi, Doãn tiểu thư đúng là người tốt thật, tùy ý anh đi. Trợ lý của Doãn Ngạn Nhi lúc này đã âm thầm nói với MC mời Doãn Ngạn Nhi và Tề Lăng Hạo lên sâu khấu. Một lần nữa làm hội trường rầm rộ thì thầm với nhau, người ta đoán giả đoán non là Tề Lăng Hạo và Doãn Ngạn Nhi đang ngầm hẹn hò với nhau nên anh mới chọn cô làm đối tượng khiêu vũ mở màn. Bên cạnh đó cũng có nhiều người đặt ra dấu chấm hỏi to đùng về cô gái đi thảm đỏ cùng Tề Lăng, chẳng những vậy còn được xếp ghế ngồi cạnh anh trong suốt thời gian phần lễ diễn ra. Trời ơi, chẳng lẽ là Tề Tổng đang hẹn hò ngầm với Doãn Ngạn Nhi sao? Xưa nay chưa bao giờ thấy Tề Tổng tham gia tiệc khiêu vũ của công ty đã vậy còn chọn ngay Doãn Ngạn Nhi nữa. Lần trước paparazzi có chụp được ảnh Tề Tổng và Doãn Ngạn Nhi cùng đi leo núi ở Du Sơn đó, lẽ nào bọn họ là thật sự đang yêu đương với nhau? Một luồng ý kiến trái chiều lại nổi lên, tôi lại không nghĩ như thế, nếu Doãn Ngạn Nhi là người tình bí mật của Tề Tổng thì cô gái xinh đẹp đồng hành với anh ấy là ai? Phải đó, nhìn cô gái xinh đẹp kia rất là đẹp đôi với Tề Tổng. Tề Kỳ Nam đứng một bên đưa tay đỡ trán nhìn anh chàng đang đảm nhiệm vai trò MC rồi lắc đầu thở dài, này thì chơi ngu rồi, bị sa thải dáng chịu nha con, hết chuyện làm rồi hay sao mà lại gây làn sóng dư luận liên quan đến đời tư của phó chủ tịch chứ, chập chập, cái tên ngốc này đúng là hết thuốc chữa rồi. Mạc Hy Nhi đi tới liền cao giọng lên tiếng, trời đất ơi, nghe đồn Doãn tiểu thư là minh tinh màn ảnh, hôm nay gặp ngoài đời đúng là kỹ thuật diễn xuất cao siêu thần thánh thật, vì muốn được khiêu vũ cùng anh Hạo mà bất chấp thủ đoạn hại Uyển Vũ bị bẩn y phục ngay lúc quan trọng như thế. Doãn Ngạn Nhi nào chấp nhận người khác nói xấu mình trước mặt của Tề Lăng Hạo liền cao có lên tiếng, cô là ai mà dám ở đây ngậm máu phun người như vậy chứ? Bộ tôi nói sai hay sao? À mà chắc cô không biết, nếu anh Hạo không thể khiêu vũ cùng Uyển Vũ thì vẫn còn tôi mà, Tề gia chúng tôi đâu có chết hết đâu mà lại đến lượt cô lên tiếng ở đây chứ. Mạc Hy Nhi giờ thói tiểu thư ngông cuồng lên giọng, Doãn Ngạn Nhi cũng sôi máu lên, kế hoạch sắp thành lại nhảy đâu ra con kỳ đà cản mũi, tất nhiên là không cam lòng rồi, nè tôi dù sao cũng là đại minh. Tình được đích thân Bạch Lục Kỳ mời đến, cô đừng coi thường người khác qua đó nha. Triệu Tích xưa nay là đối thủ của Doãn Ngạn Nhi liền lên tiếng châm chọc, ô hô, đại minh tinh được mời đến cơ đấy, vậy sao không được mời làm người phát ngôn cho Hoàng Kim vậy ta? Doãn Ngạn Nhi liền quay qua Triệu Tích gằn giọng, cô đừng có mà tự cao quá, chẳng qua may mắn được mời làm người phát ngôn của Hoàng Kim một lần thôi, có gì to tát đâu chứ, đừng có tưởng như vậy là hay là giỏi, tôi có thiếu gì hợp đồng mời làm người phát ngôn tôi còn không thèm nhận đây nè. Triệu Tích lại tiếp tục khiêu khích Doãn Ngạn Nhi, điều đáng nói là Hoàng Kim chưa mời cô lần nào hết, có nằm mơ cũng không thấy. Cô, Doãn Ngạn Nhi tức đến nghẹn họng, cách chương.